Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, sinh tử đại kiếp, cần phải chuẩn bị đầy đủ hết canh tư quỵ khen thưởng phiếu đánh giá. Long Nhi, nói vậy sư phụ cũng cùng ngươi đã nói xuống núi mua đồ ăn sự tình đi. Ân, sư phụ đã phân phó. Biết là tốt rồi, lần xuống núi này nói không chừng chính là chúng ta là sư hai huynh muội sinh tử đại kiếp. Nhất định phải nhớ kỹ sư huynh giáo dục, không nên xem thường. Trong cổ mộ, Phương Thành sắc mặt nghiêm túc, vẻ mặt ngưng trọng hướng về phía Tiểu Long Nữ nói rằng. Thần tình kia thì dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền gần đối mặt thiên hạ ngũ tuyệt một dạng. Rõ ràng sư huynh, Tiểu Long Nữ cao giọng đáp, thế nhưng nội tâm đã có một điểm chút ít nghi hoặc. Dựa theo Mạc Sầu sư tỷ thuyết pháp, xuống núi mua đồ ăn bất quá là đến tiệm tạp hóa bên trong đánh đối mặt. Thuận tiện ở trong trấn nhỏ mặt đi bộ một chút, còn có thể ăn một chút ăn ngon, chơi điểm chơi vui. Thật sự có sư huynh nói nguy hiểm như vậy sao? Bất quá sư huynh nói nhất định không sai. Cái này sinh tử đại kiếp còn phải thận trọng lại thận trọng. Hiển nhiên, một vị tiểu la lị đã dần dần bị Phương Thành cẩu biến hóa. Phương Thành lúc này mới sắc mặt hơi chậm, chặt tiếp lấy nói rằng, đã như vậy, vì ứng đối lần này khả năng tồn tại nguy cơ sinh tử, chúng ta còn phải làm một ít nho nhỏ chuẩn bị. Tới, Long Nhi, đây là vô song giải độc đan, chính là sư huynh tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo, ngoại trừ bộ phận thiên hạ tuyệt độc vô giải bên ngoài. Thiên hạ đại bộ phận độc dược cũng có thể cởi ra. Đây là hương nhu tán, vô sắc vô vị, địch nhân ngửi vào sẽ gặp tay chân như nhũn ra nội lực không nghe sai khiến tùy ý xâm lược. Đây là loại sách phổ thông, thay đổi bản, chí tôn bản còn có vô địch bản, người trước tạm cầm, còn có tại dùng hương nhu tán phía trước, giải dược của nó ngàn vạn lần không nên quên trước đó trước dùng tốt. Đây là bế khí hoàn, danh như ý nghĩa, sau khi uống có thể ở dưới nước bế khí nửa canh giờ. Nếu là bị địch nhân truy kích đến sông chỗ, thì có thể nhờ vào đó đào sinh. Đây là băng tầm bảo giáp, đây là thay đổi ngọc phong châm, đây là mấy thứ này ngươi trước cầm, mặc dù không nhiều, thế nhưng cũng có thể dùng tới ứng phó một ít đột phế trinh huống hồ. Phương Thành vừa nói vừa ra bên ngoài móc ra một ít vật phẩm. Trong nháy mắt, Tiểu Long Nữ trong lòng liền bị chất đầy một đống chai lọ lọ. Mắt thấy Phương Thành vẫn còn ở ra bên ngoài móc ra vật phẩm mới. Tiểu Long Nữ mục trừng khẩu ngốc. Sư huynh nhiều đồ như vậy là thế nào giấu ở? Nhìn nhà mình trong ngực các loại độc dược, giải dược, mê dược, bảo giáp, độc châm. Một cái nháy mắt nàng bắt đầu hoài nghi nổi lên nhân sinh. Càng mấu chốt là, sư huynh, chúng ta cái này núi mua đồ ăn vật tư thật. Thật sự có nguy hiểm như vậy sao? Tiểu Long Nữ ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu cà lăm. Tuy là sớm biết sư huynh mình thận trọng, thế nhưng đây cũng quá thận trọng đi. Phương Trình sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh nói ra, đó là đương nhiên, sư huynh dạy cho ngươi khóa thứ nhất quên rồi sao? Ngàn vạn lần không nên coi khinh bất kể đối thủ nào. Cho dù là nhất đối thủ nhỏ yếu đều muốn bằng đầy đủ hết phương pháp đi chuẩn bị. Vĩnh viễn đều phải cho mình giấu một tay con bài chưa lật. Như vậy mới có thể ung dung ứng đối các loại tình huống. Huống chi, lần này xuống núi vô cùng có khả năng gặp phải sinh tử nguy hiểm. Vì vậy làm sao tiểu tâm cũng không quá đáng. Tới, cùng sư huynh lại ôn tập một cái gặp phải địch nhân 100 bộ đối với địch phương án kiện cùng với 100 bộ đào sinh phương án. Đầu tiên, nếu như vô tình gặp hắn địch nhân thủ đoạn cao siêu vượt qua xa sư huynh, lúc này ngươi nên làm cái gì bây giờ? Mã, lập tức chạy trốn, không muốn làm quấy nhiễu sư huynh. đồng thời lập tức trở về viện binh. Nhưng là, tiểu long nữ ủy khuất ba ba mở miệng. Không có cái gì có thể là, nhớ kỹ liền theo làm như vậy. Nếu không, ngược lại là hại sư huynh. Loại tình huống thứ hai, cuối cùng cũng sư huynh không có bạch giáo ngươi. Còn nhớ coi bền chắc, ghi nhớ kỹ, gặp phải tình huống thực tế còn phải gặp thời ứng biến mới là. Đã biết sư huynh, vậy chúng ta bây giờ xuống núi. Phương Thành hận thiết bất thành cương gật một cái tiểu long nữ đầu. Lúc này mới cái nào đến đâu? Tuy là chúng ta làm một điểm nho nhỏ chuẩn bị, thế nhưng hoàn toàn không đủ. Ta giao cho ngươi liễm tức thuật còn nhớ chứ? Tới, theo ta cùng nhau sử dụng. Vừa dứt lời, liền thấy Phương Thành khí tức bắt đầu đoạn nhai thức rơi xuống. Nhị lưu hậu kỳ, nhị lưu trung kỳ, nhị lưu sơ kỳ, vẫn ngã tam lưu sơ kỳ mới đứng vững bất động. Phương Thành thỏa mãn gật gật đầu. Tam lưu sơ kỳ cảnh giới mới vừa thích hợp, vừa có thể lấy khiến cho những cái này bất nhập lưu du côn vô lại sinh lòng sợ hãi. Cũng sẽ không khiêu khích còn lại cao thủ giang hồ lực chú ý. Thật sự là dùng cho né qua tai họa cảnh đẹp nhất giới. Còn như Long Nhi ngươi, đã đem cảnh giới khống chế ở bất nhập lưu A. Nếu không, nhỏ như vậy cô nương liền đạt tới tam lưu cảnh giới cực dễ gây nên những người khác dình. Tiểu long nữ ngoan ngoãn ồ một tiếng, điều động Phương Thành dạy qua liễm tức thuật khẩu quyết, cả người khí tức cũng bắt đầu rơi xuống đến bất nhập lưu. Sau đó liền mặt mang mong đợi mà nhìn Phương Trình, cái này cũng có thể xuống núi A. Nhưng mà Phương Thành chỉ là giấu tay cầm, mặt mang suy tư, miệng lẩm bẩm. Luôn cảm giác còn thiếu mất cái gì. Sau một lúc lâu, hắn nhãn tình sáng lên. Hai tay vỗ, có, ngoặc kép chấm chấm. Một khắc đồng hồ phía sau, một vị tuổi già sức yếu bạch phát lão giả tay nắm nhất vị diện nhãn sâu si bé gái xuất hiện ở cổ. Mộ bên ngoài, lão giả kia tuy là nhìn như lão thái, thế nhưng cả người dũng động tam lưu cao thủ khí tức. Không thể coi thường, còn nữ kia đồng cũng là diện mục cực kỳ xấu xí. Má phải một khối to lớn màu đỏ bớt che ở phía trên giống như nhân gian ác quỷ. Không đúng vậy xem như là một cái tiểu mỹ nhân bại hoại. Cũng chỉ có đôi mắt kia còn có chứa một ít linh động màu sắc. Hai người này chính là Dịch Dung phía sau Phương Thành cùng tiểu long nữ. Tiểu long nữ ủy khuất mở miệng nói rằng. Sư huynh, cần gì phải gọi nhân gia trở nên xấu như vậy nha? Không nên có tâm hại người, nhưng ý đề phòng người khác cũng không có thể không. Lấy Long Nhi ngươi cái kia tướng mạo đi ra ngoài vô cùng có khả năng lọt vào người xấu mơ ước. Sư huynh cái này là đối ngươi bảo hộ. Còn có, xuống núi về sau liền được xưng hô sư huynh vì gia gia. Biết không? Phương Thành kéo kéo chính mình giả chòm râu, lời nói thâm thía nói ra. Được rồi, Long Nhi đã biết, tiểu long nữ vẫn có chút hủy khuất. Thiếu nữ đều là nghiệp dư, sao có thể tiếp thu mình bị Dịch Dung thành cái này xấu xí dáng dấp. Bất quá thấy sư huynh khen chính mình xinh đẹp, liền coi như là miễn cưỡng tiếp nhận rồi sư huynh mình lý do thoái thác. Vậy liền xuống núi a. Hy vọng sớm ngày vượt qua lần này kiếp nạn, trở lại cổ mộ, dưới ánh mặt trời, một già một trẻ hai bóng người chậm rãi hướng phía Trung Nam Sơn dưới chân đi tới. Thu Họa thường chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hai người vừa rồi đứng yên tại chỗ. Khắp khuôn mặt là thần sắc giờ khóc giờ cười. Đồ nhi này, thật là, nàng trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên tìm không đến bất luận cái gì thích hợp từ ngữ để hình dung Phương Thành, dù sao một ít quá mức đê hèn từ ngữ nàng cũng luyến tiếc dùng để đặt ở chính mình đồ nhi trên đầu. Mà thôi, vạn sự khởi đầu nan, chỉ hy vọng lần này về sau Thành Nhi có thể dần dần suy nghĩ cẩn thận a. Giang hồ này, nào có nguy hiểm như vậy? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,